Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 252. Đột nhiên đầu óc anh mơ hồ. Ngã xuống đất, Diệp Bắc Minh, Ngụy Yên Nhiên rời khỏi dạ tiệc từ thiện, tâm trạng vô cùng buồn rầu. Cô ta lái xe trên đường hóng gió, đúng lúc nhìn thấy Diệp Bắc Minh ngã xuống đất. Két, đạp thắng ga. Ngụy Yên Nhiên đỡ anh dậy. Diệp Bắc Minh, anh sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Cơ thể không động đậy. Diệp Bắc Minh kinh hãi ngã xuống đất. Anh có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ của ngoại giới, nhưng không thể nói chuyện, cũng không có cách nào điều khiển cơ thể. Ngụy Yên Nhiên, cô ta muốn làm gì? Diệp Bắc Minh nhìn thấy một người phụ nữ xông đến, chính là Ngụy Yên Nhiên. Cô ta ném chiếc túi xách Gucci của mình sang một bên, quỳ một chân trên đất giống như vịt con, ôm Diệp Bắc Minh trong lòng, ấn nhân trung của anh. Này, Diệp Bắc Minh, anh sao vậy? Sao anh lại ngất xỉu? Anh không phải võ giả thực lực rất hùng mạnh sao? Anh xảy ra chuyện gì vậy? Thiếu máu. Ngụy Yên Nhiên ấn nhân trung của Diệp Bắc Minh, nhưng dù thế nào, Diệp Bắc Minh vẫn không tỉnh lại. Diệp Bắc Minh lớn tiếng nói, đáp lại Ngụy Yên Nhiên, nhưng dường như Ngụy Yên Nhiên không nghe thấy. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh nhướng mày, anh nhìn bốn phía xung quanh, lúc này mới phát hiện, bốn phương tám hướng lờ mờ, giống như bước vào trong một không gian dị giới. Bốn phía lờ mờ, hỗn độn, phía trước có một tòa tháp bằng đá màu trắng sữa, cao mấy trăm mét, trông vô cùng khổng lồ. Bên trái tòa tháp chạm trổ một con phượng hoàng, bên phải chạm trổ một con rồng. Vị trí cửa lớn ở tầng một tháp đá xuất hiện một biển hiệu, một hàng chữ lớn, tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Diệp Bắc Minh, anh nặng quá, anh tên là Diệp Bắc Trâm, à. Ngụy Yên Nhiên gọi Diệp Bắc Minh không tỉnh liền cõng anh đi về phía xe thể thao của mình, tốn bao nhiêu sức lực ném vào ghế lái phụ. Cách chương